Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, kỹ năng đĩa CD. Nhất thời lâm vào thế bí, mắt thấy Machop liền muốn duy trì không được. 7 con Gastly nên như thế nào giải quyết? Gastly hấp thụ 5 con Gastly sinh mệnh năng lượng đạt tới cực hạn. Set Hypnosis. Bởi vì cái này 7 con Gastly chỉ đem lực chú ý tập trung ở Machop trên thân cũng không thể phát huy nó vốn có hiệu quả. Có lẽ chỉ có chờ đợi thời cơ. Các loại Machop đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái này 7 con Gastly tự nhiên sẽ đem lực chú ý tập trung tới nơi này. Đến lúc đó, Set Hypnosis liền có thể phát huy tác dụng của nó. Trong lòng làm tốt dự định. Mặc cho Ryu như thế nào thúc giục Ken Gastly đến trợ giúp Machop, Ken hoàn toàn thờ ơ. Đối với Ken lạnh như vậy, khúc Ryu đã không ôm ấp bất luận cái gì trông cậy vào. Machop hồi quang phản chiếu, phát động điên cuồng phản công. Hai tay chế chủ đang sử dụng lick hai cái Gastly đầu lưỡi. Machop ngàn cân chi lực rất nhẹ nhàng liền đem hai cái Gastly túm đi qua. Một trưởng một cái đập xuống, chỉ bị Machop bắt lấy như thế một cái nho nhỏ sơ hở. Trong nháy mắt giải quyết hai cái Gastly, không nghĩ tới Machop như thế thượng giai biểu hiện chính kích phát Ken Gastly lòng háo thắng. Nai Set bao phủ bên trong đột nhiên bắn ra vô số cái giống như đom đóm lấm ta lấm tấm quang cầu. Quang cầu tản mát ra ngoài, phân biệt đem còn lại 5 con Gastly nhốt chặt. Một cái co rút nhanh vào Gastly thân thể, nhất thời 5 con Gastly toàn bộ lâm vào hỗn loạn trạng thái. Cân phiêu dây, Ken nhẹ gật đầu, Gastly lâm chàng lĩnh ngộ mới tuyệt chiêu. Lâm vào hỗn loạn 5 con Gastly đông lắc tây lắc, Ryu cùng Machop chính góp nhặt lấy đầy ngập lửa giận. Machop tại nghiến răng nghiến lợi phía dưới làm xuất hồn thân lực đạo đập xuống. Gastly mỏng như vậy, yếu thân thể như thế nào chịu được thương tổn như vậy? Tất cả đều bị giải quyết. Lúc này đi tàu cũng bằng vào thời gian dài rèn luyện ra được ưu thế tốc độ chiến thắng cái kia. Hunter, hai cái Hunter, 20 con Gastly toàn bộ được giải quyết. Cuối cùng 18 ngày, Ken cùng Ryu rốt cục xông qua Brass Tower tầng thứ nhất. Mặc dù nói mình ở kiếp trước không biết thử bao nhiêu lần thành công thất bại, nhưng là lần này thành công xác thực cũng khơi gợi lên Ken sâu trong nội tâm cái kia một cỗ hưng phấn, càng thêm đáng giá khẳng định là Gastly học tập càng thêm thực dụng. Cân phiêu dây, Hypnosis bị quản chế tại nhất định phải bắt được đối thủ con mắt, xác suất thành công cũng không phải là rất có thể nhìn. Mà cân phiêu dây có thể tốt hơn khóa chặt đối thủ. Chỉ cần không phải tốc độ cực nhanh, đối thủ cơ hồ đều có thể trúng đích. Đi ra Bruce Tower, Morty đang đứng tại ngoài tháp chờ. Chúc mừng hai vị thành công xông qua Bruce Tower một tầng. Phụ thân đang tại thư phòng chờ các ngươi đâu. Mời đi theo ta a. Thư phòng, Ken cùng Ryu trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng. Ngẫm lại mình đến Ikrutech đạo quán cũng đã gần 20 ngày. Mỗi sáng sớm đều quét dọn vệ sinh. Ngoại trừ Senan thư phòng, có thể nói địa phương khác toàn bộ đều đã kiểm tra qua, đều không có cái gì dị dạng. Tự nhiên mà vậy Ken cùng Ryu liền đem mục tiêu khóa chặt tại Senan thư phòng. Bất đắc dĩ nơi đó căn bản là vào không được. Hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dẫn đến lâu như vậy đến nay căn bản không có chút nào U Linh Pokemon bồi dưỡng điển tịch manh mối. Lần này có thể tiến vào Senan thư phòng, Ken cùng Ryu đã làm tốt nhìn chăm chú lưu ý chuẩn bị. Tại Morty dẫn đầu dưới, Ken cùng Ryu đi tới Senan thư phòng. Trong thư phòng chỉ có hai bộ cái bàn, bình thường chỉ có Senan phụ tử có thể tiến vào. Cả phòng không có cửa sổ. Bốn phía toàn bộ là giá sách, bày đầy nhiều loại thư tịch. Gian phòng bên trong chỉ có dựa vào ánh đèn chiếu sáng, hơi có vẻ lờ mờ. lâu dài không thấy ánh nắng cũng có chút âm lãnh. Từ khi bước vào Senan thư phòng bước đầu tiên, Ken cùng Ra-yu liền trên dưới trái phải đánh giá cả phòng. Nhìn qua rất là hiếu kỳ biểu lộ, nhưng thật ra là giấu giếm dã tâm. Hai người, 18 ngày, thông qua được Brass Tower tầng thứ nhất. Cái thành tích này đã là tương đương khó được. Bất quá các người không thể buông lỏng cảnh giác. Tầng thứ hai độ khó sẽ càng lớn. Zenon nhìn xem Ken cùng Ra-yu biểu thị rất hài lòng. Xác thực thành tích như vậy đã đầy đủ để Zenon vui mừng. Những năm qua có rất nhiều người một năm đều không qua được tầng thứ nhất. Nhanh nhất cũng muốn một tháng thời gian. Ken cùng Ra-yu đã đổi mới ghi chép. Đã các người đã thông qua được tầng thứ nhất. Như vậy đến ta thực hiện cam kết thời điểm. Bên trái có 5 tấm kỹ năng đĩa CD là Gasly có thể học tập. Ken người chọn lựa một cái đi. Bên phải 5 tấm là Daskal có thể học tập. Ra-yu người chọn lựa một cái. Cái gọi là kỹ năng đĩa CD là cùng học tập trang bị cùng một chỗ sử dụng. Đầu này sản nghiệp tuyến là bị liên minh lũng đoạn. Trong liên minh có chuyên môn nghiên cứu viên cùng bồi dưỡng nhà bồi dưỡng đủ loại Pokemon. Sau đó những này Pokemon đem tự thân một ít kỹ năng giảng giải phân tích. Chú ý yếu điểm, như thế nào sử dụng toàn bộ đều biểu thị một lần. Sẽ có người đặc biệt đem khắc lục tiến đĩa CD bên trong. Với lại thiết chí chỉ có thể phát ra một lần liền sẽ bị xóa đi. Điều này sẽ đưa đến kỹ năng đĩa CD giá cả cực kỳ đắt đỏ. Mà lại là duy nhất một lần vật dụng. Muốn lặp lại sử dụng cũng là không thể. Liên minh hàng năm liền chỉ dựa vào bán kỹ năng đĩa CD thu nhập liền đã đạt tới một chút 3-4 giây. Thành thị một năm tài chính thu nhập hai người. Kỹ năng đĩa CD là cỡ nào vật chân quý Ken cùng Ra-yu đều rất rõ ràng. Cho nên lựa chọn liền càng thêm thận trọng. Bày ở Ken trước mặt 5 bản kỹ năng sách là Psychic, siêu năng lực thuộc tính đặc thù công kích tuyệt chiêu. Hướng đối thủ gửi đi cường đại niệm lực tiến hành công kích. 10% tỷ lệ lệnh mục tiêu đặc biệt phòng giảm xuống 1 cấp. Ám ảnh cầu, U Linh thuộc tính đặc thù công kích tuyệt chiêu. Ném mạnh một đoàn bóng đen tiến hành công kích. 20% tỷ lệ lệnh mục tiêu đặc biệt phòng giảm xuống 1 cấp. Slat Bomb, độc thuộc tính đặc thù công kích tuyệt chiêu. Dùng nước bùn ném mạnh đối thủ tiến hành công kích. Có 30% tỷ lệ làm mục tiêu lâm vào trúng độc trạng thái. Double Team, thông qua di chuyển nhanh chóng đến chế tạo phân thân, nhiễu loạn đối thủ, từ đó đề cao tỷ lệ né tránh. Niêm Phong, giới thiệu vắn tắt là hệ đắc biến hóa chiêu thức, để đối thủ trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng mang theo đạo cụ. Huấn luyện gia cũng không thể cho cái kia Pokemon sử dụng đạo cụ. 5 cái kỹ năng đĩa CD, 3 cái công kích, 2 cái biến hóa. Đối với cái này 5 cái kỹ năng, Ken lựa chọn cũng rất rõ ràng. Đầu tiên đào thải là ám ảnh cầu. Gasly tự thân thăng cấp kỹ năng. Sớm tối đều là có thể học được. Lãng phí như thế một chương kỹ năng đĩa CD thật sự là không đáng. Double Team một chiêu này chỉ cần tốc độ nhanh coi như tự thân lĩnh ngộ cũng là rất có thể. Với lại quyển này kỹ năng đĩa CD giá cả cũng không tính quá cao. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không tuyển nó. Slat Bomb, Ken lắc đầu. Tiếp xuống mình sẽ đích thân giáo Gasly một chiêu này. Ở kiếp trước tại hệ Poison lĩnh vực nghiên cứu nửa đời người Ken. Đối với hệ Poison tuyệt chiêu hiểu rõ trình độ đã không phải là cái niên đại này kỹ năng đĩa CD chỗ. Có thể sánh được, Psychic, đúng là một cái thực dụng kỹ năng, uy lực cũng lớn, chỉ bất quá cùng hiện tại Gasly kỹ năng cũng không dựng với lại mình cũng gồm cả hệ Poison thuộc. Tính, nếu như sử dụng không thích đáng rất có thể sẽ lọt vào niệm lực cường đại phản phệ. Cho nên nói niêm phong. Cái này quan dịch xuống tới giống như rất gân gà kỹ năng. Kỳ thật niêm phong là sử dụng hệ đắc bá đạo lực lượng trấn nhiếp đối thủ. Để đối thủ thân thể cứng ngắc, hạn chế đối thủ hành động. Kéo dài thời gian sẽ căn cứ đối thủ tính cách khác biệt mà có chỗ khác biệt. Có thể nói kỹ năng này đĩa CD đối ở hiện tại Ken Gasly tới nói là thích hợp nhất. Có thể thông qua niêm phong hạn chế lại đối thủ hành động. Như vậy thì sẽ đem set hypnosis, xác suất thành công tăng lên tới lớn nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.